Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, sinh tử không rõ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Thập vạn đại sơn âm trầm rừng rậm chi gian, cổ mộ âm hàn chi khí càng kịch, trường không vô kỵ tiểu tâm hướng trong đi đến, địa ngục dung lô võ hồn cũng đã mở ra. Dự phòng có thình lình xảy ra công kích, ngao, cổ mộ chút truyền đến trầm thấp gầm rú, âm thi đã cảm nhận được người sống dương khí, đạp trầm trọng bước chân, ra bên ngoài nhanh chóng tới rồi. Âm trầm cổ mộ chung, tuy rằng không có gì ánh sáng, nhưng đối trường không vô kỵ tới nói, vấn đề cũng không lớn. Hắn ngưng thần đi phía trước nhìn lại. Âm thi dáng người cường tráng cực kỳ, độ cao khủng có 13 thước trên dưới, lấy chính mình thân cao, chỉ có thể đến hắn phần eo mà thôi. Giống tương đương, âm thi tương đương linh hoạt, không có cái loại này cảm giác cứng ngắc giác, trách không được Tư Mã Phong đám người dây dưa nhiều lần, cũng chưa có thể bắn trúng hắn ngực. Nhìn đến trường không vô kỵ cái này người sống, âm thi gầm lên giận dữ. Triển khai cường hãn cánh tay, đem cây búa giống nhau nắm tay vung lên, bạo lực tạp tới. Trường không vô kỵ khóe miệng một câu, âm thi ở lực lượng phương diện, so với chính mình toàn lực mà ra, muốn kém không ít, nhưng là, trường không vô kỵ cũng không tính toán nhất cử đẩy lui đối phương. Chỉ là phát huy ra so này lược nhược lực lượng, một quyền đón đi lên, oanh tương đương. Một tiếng vang lớn truyền đến, có tâm khống chế trường không vô kỵ, toàn bộ bị đẩy lui, nương này cổ cự lực, hướng cổ mộ ở ngoài thả người. Hắn không phải một cái lỗ mãng người, ai biết bên trong còn có cái gì, đem cái này đại gia hỏa ở bên ngoài giết chết tốt nhất. Âm thi một quyền ưu thế, đại cất bước đi theo trường không vô kỵ ra âm trầm cổ mộ. Nơi này lược có ánh sáng, cổ mộ chung không biết cũng không tồn tại. Trường không vô kỵ đã không hề cố kỵ, đương âm thi lại một quyền mãnh liệt mà đánh thời điểm, trường không vô kỵ toàn lực mà phát, thân hình điện thiểm, lược thiên một bên, long hổ pháp tương, cực băng quyền kính, hủy diệt sát lục, sở hữu năng lực toàn diện nở rộ mà thượng, 20 vạn cân trở lên cự lực âm âm cùng âm thi va chạm một chỗ, oanh, lại đến một tiếng vang lớn dưới, làm Tư Mã Phong đám người đau đầu vạn phần. Âm thi thế nhưng trực tiếp bị trường không vô kỵ nhất cử làm bay lên, quang tương đương một chút, âm thi thật lớn thân mình thiên đánh vào mộ môn một bên, thẳng chấn đến mộ thể lay động, đá vụn rối tinh rối mù không ngừng lăn xuống, mà âm thi thân thể nhưng thật ra cứng rắn có thể, cũng không có bị đánh đoạn thân thể, nhưng hắn trong cơ thể khẳng định cũng thứ nhất sáng chế không nhẹ. Ở mộ địa khẩu chỗ lắc lư nửa ngày, mới vừa rồi lại lần nữa đứng dậy. Hắn, thế nhưng không phải muốn lại công trường không vô kỵ, vừa rồi này một quyền hắn cảm ứng được không thể địch lại được nguy hiểm. Xoay người liền hướng mộ địa bên trong thoát đi. Nhưng mà, trường không vô kỵ cũng sẽ không làm hắn lui về, lấy siêu tuyệt tốc độ, trước một bước chắn hắn trước người, lại là một quyền mãnh lực tạp lạc, oanh, âm thi lại một lần bị đánh bay, lăng không dừng ở cổ mộ ở ngoài mấy thước vị trí. Ngân Long huyền kiếm ra, trường không vô kỵ bảo khởi phía chân trời, đôi tay bình trì Ngân Long huyền kiếm chuôi kiếm, hung tợn một chút. Hướng tới âm thi ngực đâm tới, nơi này là Tư Mã Phong đám kia người ta nói quá nhược điểm. Âm thi một thân cứng rắn vô cùng, dục phải nhanh một chút diệt sát, tự nhiên công kích ngực, chính là không nghĩ tới chính là, đương Ngân Long huyền kiếm đâm trúng âm thi ngực thời điểm. Đinh tương đương, một tiếng, thật dày bụi đất đánh bay hết sức, Ngân Long huyền kiếm thế nhưng vô pháp thứ. Trường không vô kỵ cúi đầu vừa thấy, này âm thi ngực thế nhưng có một cái hộ tâm kính giống nhau đồ vật. bảo hộ hắn trái tim. Giống, Âm Thi một thân giống to, vung tay phản công, Trường Không Vô Kỵ căn bản chưa từng tránh né. Trở tay chính là một quyền đón nhận, oanh, cường hãn lực lượng, trực tiếp làm Âm Thi nắm tay lấy nhanh hơn tốc độ lùi lại trở về. Hơn nữa cực kỳ vặn vẹo, đem mặt đất đánh ra một cái hố to, cánh tay hãm sâu trong đó, luyện hóa, thiên hồn ý chí, Trường Không Vô Kỵ tự hỏi minh xác, Âm Thi thuộc về địa ngục chung một viên, chính mình địa ngục dung lô luyện hóa hắn nói. Nói không chừng còn có chỗ lợi, thiên hồn ý chí thần tinh có thể phá ma, không biết đối người này có hay không tác dụng. Nhuận màu trắng quang mang nổ bắn ra mà ra, trực tiếp bao phủ Âm Thi quanh thân trên dưới. Tư tư tư, từng đợt bỏng cháy giống nhau thanh âm truyền ra. Âm Thi thế nhưng cả người mạo khí khói nhẹ tới. Hiển nhiên, thiên hồn ý chí thần tinh thật sự có thể đối hắn sinh ra mãnh liệt khắc chế tác dụng. Địa ngục dung lô luyện hóa cũng tương đương đáng sợ. Âm Thi trong cơ thể lực lượng hoàn toàn bị này hấp thu đồng hóa, không chịu chút nào trở ngại. Giống giống, giờ phút này, Âm Thi như cũ muốn giãy giụa, nhưng hắn đã hoàn toàn bị quản chế. Bản thân liền không phải Trường Không Vô Kỵ đối thủ, lực lượng không ngừng suy yếu dưới. Nơi nào còn có làm, hắn sở hữu động tác đều bị Trường Không Vô Kỵ mạnh mẽ trấn áp. Tư tư tư, theo thời gian trôi qua, không cần thiết mấy cái hô hấp thời gian, Âm Thi đã lực lượng toàn diệt, trên mặt đất thành một bộ thật lớn xương khô, lại vô sinh sự khả năng. Thứ tốt, không biết còn có hay không mặt khác tác dụng. Âm Thi tử vong lúc sau, này ngực vị trí hộ tâm kính hoàn toàn hiện hóa ra tới. Kim sắc quang mang từ tan đi bụi đất trung hiện lên, vừa thấy chính là không giống bình thường bảo bối. Trường Không Vô Kỵ ngân long huyền kiếm một chọn, đem này bắt được trong tay, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lấy máu nhận chủ. Ong, một tiếng chấn động giống nhau thanh âm truyền đến. Hộ tâm kính cùng Trường Không Vô Kỵ nhận chủ thành công. Theo sát, này ánh vàng rực rỡ quang mang càng thêm sáng ngời một chút. Từ trong hư không chợt lóe lướt qua, ngay sau đó lại xem Trường Không Vô Kỵ thời điểm. Quanh thân trên dưới đã bị một tầng kim sắc quang mang bao phủ lên. Kim tinh hộ tâm kính nhận chủ sau, nét Trường Không Vô Kỵ đã biết được này hộ tâm kính tên. Nó tác dụng cũng làm Trường Không Vô Kỵ vui sướng không thôi, trừ bỏ có thể hữu hiệu bảo vệ trái tim bên ngoài, này một tầng kim sắc thần quang cũng có tương đương cường hãn bảo hộ thân thể tác dụng. Căn cứ Trường Không Vô Kỵ tính ra, liền tính chính mình toàn lực đấm đánh chính mình một quyền, chỉ sợ đều không thể xúc phạm tới tự thân mảy may. Nói cách khác, hiện tại Trường Không Vô Kỵ đứng làm người đánh, một cái nguyên võ cảnh thập trọng thiên cao thủ đều không thể đối hắn phá vỡ. Này thật là tương đương không tồi thu hoạch, một cái bảo hộ cổ mộ Âm Thi đều có như vậy bảo bối, kia cổ mộ chung chẳng phải là càng thêm làm người kinh hỉ. Trường Không Vô Kỵ mang theo hưng phấn tâm tình đứng dậy, liền phải hướng cổ mộ chung chạy đến. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng giống to, một cổ cực độ nguy hiểm cảm giác, làm Trường Không Vô Kỵ nhanh chóng xoay người. Trọng nguyên nhạc kiếm chạm, đây là Lạc Phi sở trường tuyệt sống. Nhất kiếm chém giết hết sức, khi võ cảnh đặc có ngũ hành nguyên khí, có thể lăng không hình thành kiếm khí chém giết địch nhân. Mà trọng nguyên nhạc kiếm chạm chính là thổ thuộc tính siêu cường kiếm pháp, kiếm khí dày nặng vô cùng, phá không mà đến khi, giống như núi cao áp thân. Tức khắc, Trường Không Vô Kỵ hô hấp đều vì này đình trệ. Khí võ cảnh cao thủ Lạc gia người, Trường Không Vô Kỵ kinh hô không thôi. Đối phương diện mạo cùng Lạc Trường ca ba phần tương tự, ra tay lại như thế không lưu dư lực, hiển nhiên không đoán sai. Chạy nhanh toàn lực phát huy, Ngân Long huyền kiếm múa may, lại có cực băng quyền kính trợ giúp. Cuồng bạo đón nhận, oanh, một tiếng vang lớn chấn động khắp nơi. Hơn 20 vạn cân cự lực trường không vô kỵ, cả người như sao băng giống nhau bay ngược đi ra ngoài. Lại là một kích bị thua, xảo bất xảo, ngã vào âm trầm hắc ám cổ mộ bên trong. Sinh tử không rõ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.